Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 293, diệt tộc khúc nhạc rào. Đệ nhị Hokage thời đại tới nay, Konoha cảnh vụ đội cùng Uchiha bộ tộc liền hầu như là một thể tồn tại, mà cảnh vụ đội trên thực tế là một chuyện nhiều quyền thiếu không có kết quả tốt bộ ngành. Tương tự bắt người, phạt loại hình việc dơ bẩn mệt hoạt cơ bản đều là do nó phụ trách. Quyền lực nhưng nghiêm trọng chịu đến ám bộ các loại cơ cấu cản tay ở Shiranui Zenma xem ra. Konoha cảnh vụ đội cùng hắn kiếp trước biết thành quản có một chút tương tự. Hơn nữa còn là loại kia có chứa tạm thời làm việc sắc thái thành quản, tuy rằng cảnh vụ đội bản thân thiết chí liền tồn đang vấn đề. Đệ nhị Hokage sáng lập cái này bộ ngành mục đích, rất khả năng chính là chỉnh Uchiha, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, cảnh vụ đội hết thảy điểm đen đều là bởi vì Uchiha. Bởi vậy từ xa xưa tới nay, muốn đem Uchiha đá ra cảnh vụ đội âm thanh liền chưa bao giờ dừng qua. Chỉ là chưa bao giờ bị chân chính bắt được. Trên mặt đài thảo luận Mito Maniki ở Konoha nghị sự hội đưa ra như vậy kiến nghị, có thể nói là trước nay chưa từng có, nhiên mà quỷ dị chính là đối với cái này kinh động thiên hạ kiến nghị, nghị sự hội các thành viên tựa hồ cũng đã có dự liệu. Hầu như không ai biểu hiện ra rõ ràng kinh ngạc, chỉ là chậm đợi đoạn sau trong phòng họp yên lặng như tờ, yên tĩnh thậm chí có chút đáng sợ. Chỉ có Uchiha Fugaku một người nắm chặt nắm đấm, trên trán mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt hiện ra kinh nộ, nhưng lại có chút luống cuống. Hắn vội vã nhìn về phía đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Nhưng Sarutobi Hiruzen nhưng nhìn thẳng phía trước bục giảng, trong miệng ngậm vẫn chưa điểm lên cái tẩu, phảng phất căn bản không có chú ý tới ánh mắt của hắn. Uchiha Fugaku thân thể khẽ run, tuyệt vọng mà phẫn nộ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, một luồng chakra gợn sóng tựa hồ không bị khống chế địa đột nhiên nổi lên. Hai mắt của hắn đột nhiên né qua màu máu, thoáng qua hóa thành ba câu ngọc, tiếp theo lại biến thành Mangekyo. Đang lúc này, Uchiha Fugaku bỗng nhiên một cái giật mình, phảng phất nhận ra được cái gì. Dư quang lúc này liếc nhìn ngồi ở cách hắn cách đó không xa Shiranui Zenma. Shiranui Zenma chính đang theo dõi hắn, vẻ mặt lạnh nhạt, cắn bắp thịt đường viền tự Uchiha Fugaku trên mặt nhô lên, hiện ra hết sức không bình tĩnh tâm tình. Nhưng Seragon nhưng cuối cùng nhàn tản, con người từ đỏ như máu khôi phục vì là tầm thường màu đen. Cuối cùng tất cả làm từng bước địa tiến hành Mito Maniki kiến nghị, có thể tiến vào biểu quyết trình tự. Ở ăn ý nào đó bên trong, Uchiha Fugaku bị toàn phiếu miễn chức, không biết là tự giận mình, vẫn là biểu đạt bất mãn, hay hoặc là tuần hoàn thông lệ. Liền Uchiha Fugaku bản thân cũng ném một phiếu, giúp đỡ chính mình bị miễn chức. Có điều, tuy rằng Uchiha Fugaku bị miễn đi cảnh vụ đội đội trưởng chức vụ, nhưng trong hội nghị cũng không có nhận lệnh đời kế tiếp cảnh vụ đội đội trưởng. Cảnh vụ đội nhất thời thành không có lãnh đạo bộ ngành. Hội nghị sau khi kết thúc, Uchiha Fugaku bị miễn chức tin tức rất nhanh truyền ra. Ở Konoha thôn thậm chí toàn bộ nhẫn giới đều tạo thành to lớn ảnh hưởng. Konoha thôn tuyệt đại đa số ninja đều là cười trên sự đau khổ của người khác, bên trong mang theo vài phần suy đoán. Suy đoán Uchiha Fugaku vì sao đột nhiên bị miễn chức. Dù sao, tuy rằng mọi người đã sớm đối với Uchiha bộ tộc căm ghét đến cực điểm, nhưng Uchiha Fugaku gần nhất lại không phạm chuyện gì, đột nhiên liền bị miễn chức, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Mà tại những khác nhẫn thôn xem ra, mặc kệ Uchiha Fugaku đến cùng phạm không phạm tội hoặc là phạm vào chuyện gì, lần này Konoha nghị sự hội đều là một cái tín hiệu. Nói rõ Uchiha cùng Konoha ngăn cách lần thứ hai mở rộng, thậm chí Uchiha bộ tộc cùng Konoha quan hệ rất khả năng đã đi tới bên bờ nguy hiểm. bất cứ lúc nào có thể bạo phát một luồng ám lưu từ Konoha lan đến ra. Mơ hồ quấy lên toàn bộ nhẫn giới ngày này buổi sáng. Shiranui Zenma chính đang chỉ đạo Zenyumaru, Hyuga Takashi, Sarutobi Ninh ba người một lát sau. Hắn nói rằng, còn có nửa tháng chính là trung nhẫn cuộc thi. Ta lại mang bọn ngươi đi làm một cái B cấp nhiệm vụ, quá tốt rồi. Rốt cục có thể làm B cấp nhiệm vụ. Zenyumaru hưng phấn nói Shiranui Zenma, đừng cao hứng quá sớm. B cấp nhiệm vụ nhưng là có hy sinh nguy hiểm. Bất cẩn ninja đều là sống không lâu, Zenyumaru không phản đối. Lão sư ngươi đều là nói như vậy. Kết quả mấy lần trước một chút việc đều không có. Còn không bằng săn giết dã thú có khó khăn, Sarutobi Ninh nói rằng. Bởi vì hiện tại là thời kỳ hòa bình đi. Ta nghe biểu ca ta nói. Thời kỳ chiến tranh hoặc là không ổn định thời kỳ. B cấp nhiệm vụ đều là rất nguy hiểm. Shiranui Zenma tựa hồ rơi vào trầm tư. Một lát sau bỗng nhiên nói rằng. Một cái ưu tú ninja. Ở người khác dễ dàng thư giãn thời điểm. Phải làm càng thêm cảnh giác, từ ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Mỗi khi phần lớn đội hữu thừa nhận sẽ không có phiền phức thời điểm. Nguy hiểm thường thường sẽ đến mức dị thường đột nhiên mà mãnh liệt ư. Trực giác nói cho ta, nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm, Zenyumaru ba người tựa hồ bị vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí sợ rồi. Một mặt lo sợ. Thật hay giả lão sư ngươi không nên làm chúng ta sợ, Shiranui Zenma không hề nói gì. Vung tay xuống lên đường. Đi thôi, chúng ta đi nhiệm vụ phân công nơi lĩnh nhiệm vụ, bốn người lập tức đi tới nhiệm vụ phân công nơi. Lĩnh một cái B cấp nhiệm vụ hộ tống nào đó đội buôn đi tới Thảo Chi Quốc hộ tống nhiệm vụ không có. Cái gì tốt nói, bốn người tùy tùng đội buôn từ Konoha xuất phát. Cuối cùng tiến vào Thảo Chi Quốc tới mục đích, nhiệm vụ hoàn thành bởi vì Shiranui Zenma ở lĩnh nhiệm vụ trước nói. Zeyumaru ba người lần này ở hộ tống trên đường trở nên đặc biệt cảnh giác chỉ là cuối cùng vẫn. Như cũ chẳng có chuyện gì phát sinh, ba người lòng cảnh giác lại không khỏi thả xuống rất nhiều từ đội buôn nơi thu được nhiệm vụ hoàn. Thành chứng minh, Shiranui Zenma liền dẫn ba học sinh. Bước lên đường về hắn hoàn toàn có thể dùng phi lôi thần thuật. Mang theo Zenyumaru ba người trong nháy mắt trở về nhưng luôn như vậy. Đối với Zenyumaru ba người tai hại vô ích, dù sao ba người cũng không thể vẫn dựa vào hắn phi lôi thần thuật hành động hơn nữa đối với ninja. Tới nói, chạy đi cùng dã ngoại sinh tồn cũng là phi thường trọng yếu mà then chốt skill ngày này chạng vạng. Shiranui Zenma cùng ba học sinh ở trong rừng cây đơn giản ăn chút gì. Liền nói rằng, ta có chút việc phải về ám bộ một chuyến. Chính các ngươi chú ý một chút, sau khi nói xong. Không đợi ba người có phản ứng gì. Hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vốn là tình huống như thế cũng chút tầm thường. Shiranui Zenma trồng sen kẽ vì là ám bộ thống lĩnh. Đương nhiên muốn thường xuyên về ám bộ nhìn nhưng lần này. Nhớ tới Shiranui Zenma trước nói. Zenyumaru ba người nhất thời đều có chút lo sợ bất an Shiranui Zenma vừa biến mất. Bọn họ liền theo bản năng mà nhìn bốn phía lên. Trong ánh mắt mang theo vài phần căng thẳng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.